Vạn Cổ Ma Tôn, chương 620, vì tôn nghiêm của yêu tộc, giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chết rồi, thánh tử U Minh Tông chết rồi. Thiếu niên này lại dám giết thánh tử của U Minh Tông thật. Cho dù hắn là người của thần tộc Giao Trì, sao hắn lại dám, hắn lấy đâu ra cái dũng khí đấy vậy? Không phải chứ, người hộ đạo của Ô Huynh đâu? Người hộ đạo tại sao không ra tay? Một thiên kiêu trên thuyền kinh hãi hỏi. Thiên kiêu như Ô Huynh ắt phải có người hộ đạo bên cạnh chứ. À, chuyện này là vì lần này xuất phát gấp gáp, lúc bọn ta đi Minh Tông mượn bảo vật thuyền chiến, Ô Huynh không hề cho người hộ đạo đi theo. Đúng vậy, Ô Huynh bản thân sẽ đi sớm về sớm, lại có bảo vật là thuyền chiến, lại có đạo khí trên người. Cho dù có cường giả bán đế cảnh ra tay, Huynh ấy muốn chạy cũng không ai cản được. Cho nên, Ô Huynh liền một mình đi theo chúng ta tới đây. Ôi cái đờ mờ, vậy chuyện lần này rắc rối to rồi. U Minh Tông nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm lên đầu chúng ta, gây phiền phức cho chúng ta cho mà xem. Nếu đã như vậy, chi bằng chúng ta nhanh chóng tóm gọn thiếu niên kia và yêu tộc lại. Đúng, giải quyết bọn chúng, cũng coi như một câu trả lời cho U Minh Tông. Tới lúc đó chúng ta thống nhất khẩu cung, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên thiếu niên kia là được. Rất nhanh sau đó, sau một hồi hoảng loạn, các thiên kiêu trên thuyền chiến đã bàn xong kế hoạch. Thánh tử U Minh Tông chết rồi, chuyện này khiến cho mâu thuẫn giữa hai bên không cách nào hòa giải được nữa. Bọn họ phải nhanh chóng giải quyết chuyện trước mắt, thậm chí phải bắt sống thiếu niên kia giao cho U Minh Tông mới được. Ngộ nhỡ để thiếu niên kia chạy mất, thì ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Còn về những lời uy hiếp của thiếu niên kia, bọn họ không hề để trong lòng. Đánh lén giết chết thánh tử U Minh Tông, chiến tích này đúng là khiến người ta kinh ngạc. Nhưng đám bọn họ nhiều yêu nghiệt, thiên kiêu như vậy, đằng sau còn có người hộ đạo, lại thêm bao nhiêu là cường giả tu sĩ trên thuyền chiến như vậy, chẳng lẽ còn phải sợ một thiếu niên còn con sao? Tất cả mọi người nghe lệnh ta, giết, cùng với tiếng hô của một thiên kiêu trên thuyền chiến, hàng ngàn cường giả tu sĩ đã không ngồi yên được nữa. Chỉ cần bọn họ ở trong trận chiến này thu hoạch được nhiều đầu yêu thú, thì có thể có được phần thưởng càng phong phú. Cơ hội như vậy đối với bọn họ mà nói chính là ngàn năm có một. Sát ý khổng lồ tăng cao. Ngay sau đó, một chấn động làm rung chuyển trời đất bão phát ra. Vô số cường giả tu sĩ nhân loại từ trên thuyền chiến bay xuống. Các loại ánh sáng thần thông ngưng tụ thành một cơn sóng khổng lồ khủng bố, bao vây về phía yêu tộc và Lâm Tiêu ở bên dưới. Cái đám người đáng chết, thật sự cho rằng yêu tộc bọn ta dễ bắt nạt sao? Các anh em, lên, trận chiến hôm nay yêu tộc chúng ta nhất định phải thắng. Giết, vì tôn nghiêm của yêu tộc, giết, ầm ầm một trận. Không hề có chút do dự lùi bước, chỉ trong nháy mắt, đoàn người trên thuyền chiến và người của yêu tộc đã lao vào chém giết lẫn nhau. Người của yêu tộc tại hiện trường tuy là nhiều gấp 3-4 lần so với đoàn người trên thuyền chiến. Nhưng người trên thuyền chiến kia đều là cường giả tinh anh. Chỉ là hai bên xông vào sống mái với nhau phen này, tổn thất của yêu tộc sẽ không ít hơn nhân tộc. Cách chương